1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, chọn trường học. Lão Tứ nghỉ trở về 2 ngày, cùng Lý Thu Hồng cùng một chỗ mang theo Lão Ngũ Phong chơi 2 ngày. Nửa ngày bò trường thành, nửa ngày đi dạo cố cung, thậm chí Trung Nam Hải đều thuận tiện tản bộ một vòng. Lý Hòa xem như dễ dàng không ít, chỉ cần tiểu tổ tông này có thể lừa gạt ở. Hắn an tâm, Thẩm Đạo Như gửi tới căn cứ chính xác kiện đã đến. Vẫn là Hoàng Hảo đưa tới. Lý Hòa hỏi hắn, người kia chưa lại tìm ngươi phiền phức à? Hoàng Hảo nói, không có, cảm ơn ngươi, Lý ca, về sau nếu ai không phục, chính là cùng hắn làm. Sợ cái gì? Lý Hòa vẫn còn bất mãn ý hắn cái này tính tình. Không khỏi cho hắn tăng lớn lượng thuốc. Biết, Lý ca, Hoàng Hảo sau khi đi, Lý Hòa mở ra tin nhắn. Chủ yếu là Lão Ngũ nhập học tư liệu cùng giấy thông hành kiện. Sau khi xem xong hắn mới an tâm. Việc này rất thỏa đáng. Hắn gọi điện thoại cho Bình Tùng, để hắn đi mua vé máy bay. Lần này hắn vẫn là để Bình Tùng cùng hắn đi Hồng Kông. Lý Ái Quân nghe nói Lý Hòa muốn đi Hồng Kông, tới nói cũng phải đi cùng. Bác sĩ không nói muốn phúc cha à? Lý Hòa một bụng nghi vấn. Chỉ từ bề ngoài đến xem, Lý Ái Quân hiện tại cùng người bình thường cơ bản không có khác biệt. Không được cuốn lên hắn ống quần. Không ai có thể tưởng tượng ra, hắn vậy mà là cái người tàn tật. Lý Ái Quân chân tốt về sau, mẹ của hắn nhiều hơn rất nhiều theo tới không giống ý nghĩ. Lão Lý gia liền cái này một gốc dòng độc đinh, muốn hay không kết hôn, muốn hay không nối dõi tông đường, đều là bày ở vấn đề trước mắt. Dĩ vãng Lý Ái Quân chân có vấn đề, trong nhà tình trạng kinh tế cũng không tốt, tự nhiên yêu cầu không cao, có thể ôm cái nàng dâu. Ôm cái cháu trai liền thỏa mãn, nhưng bây giờ không đồng dạng, lão Lý ra gió lớn thế lớn, đối nàng dâu đương nhiên phải chọn chọn lựa lựa, mẹ của hắn 3 ngày 2 đầu an bài cho hắn ra mắt, để hắn rất là bực bội, hiện tại hắn là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Nhìn thấy mẹ của hắn ra đầu đều là run lên. Hắn không thể nói cho hắn biết lão nương kỳ thật trong lòng của hắn có bóng người làm sao đều lau. Không đi, trong đầu có loại tưởng niệm làm sao đều xoa không hết. Gần nhất trời mưa chân có đau một chút, không đi kiểm tra một chút, ta không thế nào yên tâm. Thật, Lý Hòa có chút không tin, Lý Ái Quân người này sẽ không nói lời nói dối, nhưng là muốn là bị buộc bất đắc dĩ nói lời nói dối. Mặt đều đỏ, giọng nói cũng mất tự nhiên. Lý Ái Quân dáng chồng đỡ lấy nói. Thật, ta được ngươi những thứ này làm gì? Ta cũng không phải dành đến hoảng thích khắp nơi đánh chạy người. Trong xưởng một bãi sự tình đâu? Cũng đúng, vậy ngươi chuẩn bị đi. Chúng ta 3 ngày sau đi. Lý Hòa cười cười, không có ở vấn đề này làm nhiều xoắn suýt. Đi ngày này. Lão Tứ có chút làm tỉ tỉ dáng vẻ, cho Lão Tứ mua một đống lớn đồ vật, nàng tiền tiêu vặt bị nàng lập tức diệt sạch, về sau ăn cơm thật ngon. Có nghe thấy không, ăn no mới có khí lực dáng dấp xinh đẹp, phải thật tốt đọc sách, không cần cho ca ca mất mặt biết không được. Đi ra, không ai nhường ngươi, ngươi không cần cùng người đùa nghịch tiểu tính tình, Lão Ngũ chỉ là cúi đầu. Trầm mặc không nói, Lý Hoàng nghe được cảm khái. Lão Tứ đúng là lớn rồi. Kỳ thật hắn biết muốn nhất đi ra vẫn là nàng. Trong lòng cũng có chút không đành lòng. Hay là hỏi, ngươi có phải hay không thật nghĩ ra quốc? Lão Tứ nói, không đi ra, ngươi nói đúng. Chỉ cần dùng tâm, ở nơi đó học đều như thế. Nói thật, ta chính là muốn đi ra ngoài kiến thức một chút. Lý Hoa thở dài, suy nghĩ một chút nói, ta cho phép ngươi ra ngoài, nhưng là ta có điều kiện của ta. Ân, Lão Tứ cúi đầu nghe, không biết ca ca muốn nói tới yêu cầu gì. Đi nơi nào, đi cái nào trường học ta quyết định. Lão Tứ ngẩng đầu nói, do nhà nước cử tự nhiên trường học định đoạt. Không được chọn đâu, tự trả tiền đi, ta bỏ tiền, ta đưa ngươi đi Singapore. Chị An lên Lý Hòa có thể tin được quốc gia cứ như vậy mấy cái. Trong đó còn bao gồm hắn không thế nào chào đón tiểu Nhật Bản. Nhưng là đi Benzin, ngôn ngữ cần từ đầu học lên. Cái này liền có chút dày vò người. Mấu chốt hắn cũng không qua được trong lòng thành kiến một cửa ải kia. Đi Singapore, lão Tư tiếng Anh là không có vấn đề. Cùng thuộc người Hoa vòng, thói quen sinh hoạt, phương thức tư duy cũng sẽ không có quá lớn tương phản. Mà lại Singapore giáo dục cao đẳng trình độ tại trên thế giới cũng là số một. Lão Tứ lắc đầu, ta không đi, nếu là tự trả tiền chính là quý chết rồi. Nàng vẫn là không muốn Hoa ca ca tiền. Nàng là nàng, ca ca chính là ca ca. Lý Hòa thân mật sờ sờ đầu của nàng. Nhà đầu ngốc, ca của ngươi đời này nhất không kém chính là tiền. Có bản lĩnh ngươi dùng sức hoa. Có thể sức lực hoa, ngươi nếu là hoa xong là ngươi bản sự. Đúng vậy a, hắn nhất không kém chính là tiền. Thế nhưng là một người có tiền xài không được, không khỏi quá không có gì hay. Ai nói kẻ có tiền không có phiền não? Lão Tư Phúc thử cười một tiếng, ngươi liền nói hưu nói vượn đi. Quyết định như vậy đi, ta đem lão Ngũ thu xếp tốt liền trở lại an bài ngươi. Ngươi không có việc gì ở trường học luyện một chút tiếng Anh khẩu ngữ. Lại nghĩ tốt qua đi học ngành nào. Liền đầy đủ, hắn đối với mình cái này an bài rất là hài lòng. Vào sân bay thời điểm tổng cộng là 5 người. Lý Ái Quân mang theo một cái đồng bạn. Lý Hòa mang theo Bình Tùng cùng Lão Ngũ. Qua ẻm an, Lý Hòa nắm Lão Ngũ. Lão Ngũ lại đột nhiên lại không đi. Lý Hòa gấp. Đừng làm rộn a, đi nhanh lên. Lão Ngũ quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng tại kiểm an khẩu hàng rào bên ngoài Lão Tứ. Khóc hô, tỷ, chiếu cố tốt mình a. Lão Tứ cũng đi theo khóc. Đại khái một tiếng này tỷ tỷ, gọi vào nàng trái tim. Lão Ngũ xưa nay không gọi nàng tỷ tỷ, bình thường đều là Lý Lão Bốn hoặc là Lý Băng. Lý Hòa cũng đi theo cái mũi có chút mỏi như, bất quá vẫn là nhẫn tâm thúc giục nói, đi, Lão Ngũ vẫn là khóc không nhúc nhích, hắn đem một cái tay khác hành lý giao cho Bình Tùng. Sau đó đem Lão Ngũ bế lên, Lão Ngũ liền buồn bực tại hắn trong ngực hung hăng khóc. Trên đường đi Lão Ngũ ở trên máy bay ngủ được an ổn, không có làm sao làm ầm ĩ. Lý Hòa mới thật sâu thở dài một hơi. Máy bay rơi xuống đất thời điểm, Vũ Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như đồng thời tới đón cơ. Cái này khiến Lý Ái Quân hâm mộ ghê gớm. Tại chỗ biểu thị về sau cũng phải tại Hồng Kông thiết lập phân công ty. Vũ Đức Hoa ngồi ở vị trí kế bên tài xế quay đầu cười nói, tại Hồng Kông thu mua một nhà giày nhà máy là được rồi. Lý Ái Quân nói, Hồng Kông tiền lương cao như vậy, công nhân ta có thể dùng không nổi, ta liền muốn ở chỗ này làm ra khẩu sự tình liền phải. Lý Hòa cười nói, Hồng Kông giày loại sản nghiệp ưu thế ở chỗ thiết kế. Cái này ngươi không so được, mà lại loại người này mới ngươi ở bên trong cũng chiêu không đến. Lý Hòa bị nói có điểm tâm động, cũng không nhiều ngoại hối a. Vũ Đức Hòa nghĩ kế nói, ngươi không phải có benzin hộ khách ngoại hối sao? Có thể kia là mướn lên giao nộp cho chính phủ. Vũ Đức Hoa tiếp tục nói, ngươi tại Hồng Kông đăng ký cái công ty, giữ lại một bộ phận là được rồi. Không được, không được, cái này trọng phạm sai lầm. Vũ Đức Hoa cười nói, Lý tiên sinh thường xuyên nói muốn sống học hoạt dụng, ngươi cũng có thể sống học hoạt dụng a. Nội địa bây giờ không phải là làm cái gì trong kế hoạch cùng kế hoạch bên ngoài chủ tính chung nha. Người cũng làm cái kế hoạch bên ngoài sinh sản là được rồi. Trước kia thượng trước ngoại hối không thay đổi. Nghĩ biện pháp nhiều sinh sản. Nhiều sinh sản bộ phận ra miệng ngoại hối chẳng phải có thể giữ lại nha. hắn trong lúc bất chi bất giác đối Lý Hòa xưng hô đã cùng Thẩm Đạo như đồng dạng biến thành Lý tiên sinh. Trước kia đều là gọi thẳng Lý Hòa hoặc là tiểu Lý tử. Hắn không có phát hiện điểm ấy không đúng. Lý Hòa cũng không có phát hiện điểm ấy không đúng. Chỉ là đơn thuần cảm thấy có điểm là lạ. Lý Ái Quân nghĩ nghĩ mới nói. Ta suy nghĩ lại một chút. Xe vẫn là đứng tại lần trước Lý Hòa ở nhà khách. Thật vừa đúng lúc thang dai dai ngay tại đại sảnh cho khách nhân làm tư vấn. Đột nhiên nhìn thấy vào cửa Lý Hòa rất là cao hứng. Lý tiên sinh, đã lâu không gặp, tiến lên nhận lấy Lý Hòa trong tay hành lý. Tạ ơn, vào phòng, Lý Hòa xem xét là một người gian phòng không thế nào hài lòng. Lão Ngũ một người đi ngủ nàng là không yên lòng. Chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương nha đầu này khẳng định phải làm ầm ĩ. Thẩm Đạo như nhìn thấy Lý Hòa nhíu lại lông mày. Vội vàng đối thang dai dai nói. Tranh thủ thời gian cho chúng ta thay cái phòng xếp. Hắn dĩ vãng đều theo chiều Lý Hòa tiết. Kiệm yêu cầu đến đặt phòng. Cho đến đổi một cái phòng lớn. Lý Hòa mới biểu thị hài lòng. Bên trong là một cái gian phòng ngủ lớn. Bên cạnh còn có hai từng cái phòng ngủ nhỏ. Hắn đối Lão Ngũ nói. Là trước đi ngủ vẫn là ăn cơm. À đói bụng. Lão Ngũ vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Lá gan cũng thay đổi nhỏ rất nhiều. Vẫn luôn không dám buông ra Lý Hòa tay. Một đoàn người cất kỹ hành lý liền cùng một chỗ xuống lầu đi ăn cơm. Lý Hòa thuận mồm mời thang dai dai. Thang dai dai không có cự tuyệt. Lão Ngũ mặc dù nói đói bụng, thế nhưng còn một cái bánh bột mì cùng một bát tây hồng thị súp trứng. Thẩm Đạo như muốn cho Lý Hòa rót rượu. Lý Hòa khoát khoát tay. Không uống, mang theo nàng không thế nào thuận tiện. Trường học đều tìm tốt. Cái này nhờ Lão Vu Phúc. Hắn vì cho khuê nữ đi học. Góp Mali nặc trường nữ trường học chủ tịch. Lần này cũng không liền cái gì cũng dễ dàng nha. Dù là không có ta. Lấy ngươi giờ này ngày này tại Hồng Kông địa vị còn có cái gì không giải quyết được. Vu Đức Hoa, trong lời nói đều là tràn đầy vị chua, một cái nguyên bản không bằng hắn người, bây giờ lại đột nhiên cưỡi lên trên đầu của hắn, để hắn trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Lý Hòa xông Vu Đức Hoa nâng chén, trịnh trọng nói, cảm ơn, chúng ta quan hệ thế nào, không cần thiết nói những thứ này. Vu Đức Hoa cũng bối rối ở giữa giơ ly lên. Hắn có chút trở tay không kịp, nghĩ không ra Lý Hòa sẽ như vậy khách khí. Lý Hòa cười đối thang dai dai nói, phiền phức mang ta muội muội đi cái phòng vệ sinh. Tạ ơn, Bình Tùng không lo được đem miệng bên trong móng heo gặm xong. Trực tiếp buông xuống, lôi kéo Lý Ái Quân đồng bạn cũng đi theo thang dai dai ra phòng. Lý Ái Quân cũng phải đi, Lý Hòa kéo hắn lại, ngươi ngồi xuống. Vậy ta ăn trước điểm cơm. Lý Ái Quân đành phải mượn cớ ngồi hơi xa một chút. Thẩm Đạo như cùng Vu Đức Hoa bị Lý Hòa ánh mắt này chằm chằm đến chột ra. Thẩm Đạo như nói, Lý tiên sinh, ngươi có dặn dò gì cứ việc nói. Lý Hòa một mặt ngưng trọng nói, kia là ta thâm muội muội, về sau liền giao phó cho các ngươi hai. Tự nhiên, tự nhiên. Hai người chăm miệng một lời đáp ứng nói, nàng tính tình không phải quá tốt, ta cũng không định để nàng sửa lại, nhưng là ta người này các ngươi cũng biết, từ trước đến nay là bênh người thân không cần đạo lý. Nếu ai để nàng bị một điểm tổn thương, ta bắt ta toàn bộ thân gia mua cả nhà của hắn lão tiểu mệnh. Hai người bị Lý Hòa âm tàn biểu lộ, dọa đến trong lòng run sợ. Bọn hắn tin tưởng Lý Hòa tuyệt đối làm được. Mà lại cái gì gọi là bênh người thân không cần đạo lý. Bọn hắn thật không rõ à. Bất quá Vu Đức Hoa lại là dẫn đầu tỏ thái độ. Lý tiên sinh, người yên tâm. Trường học lão sư ta đều sẽ giao phó xong. Mà lại ta lập tức để liên anh xã đánh tới trường học bên kia đi. Đến lúc đó bên kia thành địa bàn của bọn hắn. Trong trường ra ngoài trường ta cam đoan vạn vô nhất thất. Bình thường ở đến ta bên kia là được rồi. Có thể cùng ta nữ nhi cùng một chỗ làm bạn. Lý Hòa cau mày suy nghĩ một chút nói. Cái kia gọi cái gì Toàn? Loa Toàn. À, Thẩm Đạo Như cũng nói. Ở đến ta nơi đó cũng được. Ta vừa mua tòa nhà địa phương cũng rất lớn. Lý Hòa không cao hứng. Vu Đức Hoa che miệng cười. Ngươi một cái lão quang côn mang tiểu cô nương ở. Giống kiểu gì, nghĩ ôm công cũng phải mang bộ óc a. Ta không phải ý tứ kia. Thẩm Đạo Như vội vàng giải thích. Lý Hòa nói, ta đã biết, vẫn là dựa theo trước đó nói. Ta vẫn còn muốn mua một bộ. Phòng ở có nghe ngóng thật là không có. Ngày mai chúng ta liền đi nhìn. À, đúng, còn muốn xin mời một cái bảo mẫu. Tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh đều muốn trôi chảy. Không cần tìm Phỉ Dung. Chân chính hào môn cũng sẽ không tìm Phỉ Dung. Đầu tiên trong nhà nếu là có lời của lão nhân, ngôn ngữ quan liền qua không được. Huống chi một chút cơm trưa đồ ăn, Phỉ Dung căn bản là không làm được. Đương nhiên cũng có thật nhiều người ta vì tư mật tính sẽ xin mời Phỉ Dung. Bởi vì chỉ cần thay cái ngôn ngữ kênh, Phỉ Dung liền nghe không hiểu, cũng không cách nào nói láo. Càng nhiều người dùng Phỉ Dung nguyên nhân là bởi vì giá cả tiện nghi. Vu Đức Hoa nhìn thoáng qua Thẩm Đạo Như. Chuyện này là Thẩm Đạo Như phụ trách. Thẩm Đạo Như nói, tới gần trường học phòng ở đều là khu náo nhiệt. Hoàn cảnh tương đối ẩm ý. Nhà diện tích cũng tiểu. Còn lại đều là biệt thự. Cách trường học xa xôi. Nhưng là thắng ở hoàn cảnh tốt. Bởi vì là khu nhà giàu. Bảo an cũng vô cùng tốt. Vậy liền đi qua nhìn biệt thự. Bởi vì lựa chọn là ký túc chế trường học, lúc đầu ở lại nhà thời gian liền không nhiều, khoảng cách xa gần cũng không nhiều lắm khác biệt. Huống chi Lý Hòa là chuẩn bị cho nàng phối lái xe, hắn cũng không có lớn như vậy tâm giữ lại nàng một người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?